Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Jun M tụ hội. Quang Hoa thị, Vi Quang trò chơi trải nghiệm tiệm. Thang Doanh đeo khẩu trang, nhưng vẫn là ép mình mũ lưỡi chai, sợ bị người qua đường cho nhận ra. Điền Viện từ phía sau lưng vỗ một cái Thang Doanh bả vai. Tỷ, ngươi cái này trang phục là mấy cái ý tứ? Có thần tượng gánh nặng có đúng không? Thang Doanh bị giật nảy mình, thấy là Điền Viện mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái gì thần tượng bao phục? Còn không phải là bởi vì ngươi thanh địa điểm gặp mặt tuyển tại nơi này. Mặc dù trở thành Vi Quang trực tiếp trụ cột tử về sau, Thang Doanh nhiệt độ cùng nổi tiếng một mực đều ở trên trướng. Hiện tại đã ở vào nàng trực tiếp sự nghiệp đỉnh điểm. Nhưng nàng lực ảnh hưởng cùng cái kia chút chân chính minh tinh so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Một cái tương đối rõ ràng chênh lệch là đi tại trên đường cái, nhận ra nàng người cũng không sẽ quá nhiều. Cùng cái kia chút 24 giờ bị đội chó săn theo dõi đại minh tinh có khác nhau rất lớn. Nhưng nếu như là tại một chút đặc thù địa điểm vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tỷ như, Vi Quang trò chơi trải nghiệm tiệm. Tới này cái trải nghiệm tiệm trên cơ bản đều là người chơi. Bên trong còn có rất nhiều đều là Vi Quang phòng làm việc trò chơi người chơi. Muốn nhận ra Thang Doanh quả thực là vài phút sự tình. Cho nên Thang Doanh mời mũ lưỡi chai thêm khẩu trang, hoàn toàn che khuất mình mặt. Không phải đã nói dạo phố à, làm sao vẫn là ước tại trò chơi trải nghiệm tiệm cửa. Thang Doanh nhìn một chút trải nghiệm tiệm, cổng top 5 top 3 người chơi, có chút bất đắc dĩ nói. Điền Viện hắc hắc một cười, tỷ ngươi không biết sao, Shingeki no Kyojin hôm nay sẽ thả ra thử chơi phiên bản, đương nhiên là muốn tới trải nghiệm một xuống. A, Thang Doanh biểu thị mình nội tâm hào không dao động, thậm chí có chút muốn cười. Shingeki no Kyojin cũng sớm đã trải nghiệm qua, làm Vi Quang trực tiếp trụ cột tử, chuyên môn thử chơi viên. Thang Doanh mình GS một bên trên có chuyên môn nội bộ tài khoản, có thể trực tiếp đồng bộ càng mới khai phá chung du hí. Shingeki no Kyojin, trò chơi này từ có demo bắt đầu, Thang Doanh liền đã trải nghiệm qua. Về phần trải nghiệm kết quả mà, đương nhiên là phi thường không lạc quan, cho nên nghe nói Điền Viện tới trải nghiệm tiệm là vì cái này. Thang Doanh yên lặng địa ở trong lòng vì nàng kỳ phúc. Đồng thời căn cứ một loại xem náo nhiệt không chê sự tình đại tâm tính. Cùng sau lưng Điền Viện đi vào trải nghiệm tiệm. Quang Hoa thị Vi Quang trò chơi trải nghiệm tiệm là trước mắt cơ bản nhất nghiệm cửa hàng một trong. Mà loại này quy mô trải nghiệm tiệm cơ hồ mỗi tháng đều tại mới mở. Theo Vi Quang giải trí thể lượng càng lúc càng lớn, cùng loại phần cứng cộng trò chơi trải nghiệm tiệm nhưng chạy đến toàn thế giới từng cái thành phố lớn. Phương Tây một chút thành thị tự nhiên vậy đều tại kế hoạch bên trong. Tuy nói là lần đầu tiên mở ra Shingeki no Kyojin thử chơi, nhưng máy chủ khu người chơi cũng không nhiều. Đại bộ phận người chơi đều tại UV một máy mô phỏng đằng sau xếp hàng, chờ đợi trải nghiệm cực hạn xe bay. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là không cần nói cũng biết, một cái là chịu khổ, một cái là thoải mái, đại bộ phận người chơi lựa chọn liền là như thế chân thực. Thang Doanh cùng Điền Viện hai người đi vào máy chủ khu, phát hiện nơi này đã sớm làm bố trí, vì Shingeki no Kyojin trải nghiệm hoạt động tiến hành tuyên truyền, máy chủ khu hai bên treo các loại tuyên truyền vật liệu. Bao quát, tự do chi dực, cờ xí, trên diện rộng áp phích cùng một chút gara kit, thậm chí máy chủ khu một bộ điểm GS một thiết bị vậy đổi thành cùng Shingeki no Kyojin, liên động khoản, phối màu cùng đồ án đều tại hướng Shingeki no Kyojin, bên trong điều tra binh đoàn chế phục kiểu dáng dựa sát vào. Máy chủ khu xếp hàng người chơi cũng không nhiều, nhưng bọn họ từng cái trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cùng mong đợi dáng tươi cười. Wow, những người này đều là biến thái a. Thang Doanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng có thể từ những người này sốt ruột ánh mắt bên trong nhìn ra một loại nào đó mong đợi. Cái kia là đối với chết cùng chịu khổ mong đợi. Điền Viện Thanh thò đầu ra đến, nhìn xem phía trước người chơi thử chơi game hình tượng. Siêu, một bóng người bay qua. Siêu, một bóng người bay đến đây. Ba chít chít, bay tới bay lui bóng người bị cự nhân một bàn tay đập trên mặt đất. Trên màn hình xuất hiện một cái to lớn, đỏ tươi, viết chữ. Bị chụp chết người chơi lại không chút phật lòng. Tiếp tục tràn đầy phấn khởi địa làm lại từ đầu. Thang Doanh không khỏi âm thầm cảm khái. Quả nhiên, mộ danh mà đến, đều là Sekiro, trọng độ thành nghiện người bệnh, đều là một đám run em. Nếu như là khác trò chơi, các người chơi điên cuồng như vậy địa chết đã sớm một ném tay cầm đi. Nhưng ở chỗ này, các người chơi trong mắt lại đều lóe ra sáng lóng lánh ánh sáng. Một mặt, nhanh trà đạp ta đi, mong đợi biểu lộ. Đương nhiên, như thế miêu tả cũng không phải cực kỳ xác thực. Càng nói chính xác, hẳn là một loại, trò chơi này độ khó quả nhiên không sai. Đáng giá nghiên cứu, biểu lộ. Một chút tay tàn người chơi địa ngục, lại là ưa thích bản thân khiêu chiến kiên cường người chơi thiên đường. Rất nhanh, Điền Viện xếp tới, giơ tay lên chuôi, đem trò chơi thiết lập lại vì vừa mới bắt đầu trạng thái. Cái kia một ngày, nhân loại rốt cục hồi tưởng lại bị cự nhân chi phối kinh khủng. Cùng bị cầm tù tại lồng chim bên trong khuất nhục, nương theo lấy trầm thấp mà bi thương bối. Cảnh giai điệu, trên màn hình xuất hiện một màn lệnh người khắc sâu ấn tượng hình tượng. Cao lớn 50m, trên vách tường đã nổi lên màu trắng khói bụi. Một cái không có trang phục, bộ phận cơ thịt trần trụi bên ngoài loại cực lớn cự nhân xuất hiện tại sau tường. Ngắm nhìn bên trong tường hết thảy, ánh mắt bên trong giải lấy tuyệt vọng, màn ảnh vượt qua rộn rộn ràng ràng đám người. Vượt qua bên trong tường tiểu trấn kiến trúc, vượt qua như núi cao cao 50 mét tường, vượt qua bắt lấy vách tường, nhấc chân đang muốn đá kích cự nhân, đi vào xanh thảm trên bầu trời, cũng cấp tốc địa biến vì đen bình phong, giữ vững tinh thần tới. Nếu như liền lập thể cơ động trang bị đều sử dụng không lời hay, liền xung làm cự nhân lương thực tư cách đều không có. Huấn luyện viên tiếng giống giận dữ bên tai bên cạnh vang lên. Hình tượng lại lần nữa sáng lên. Alan sử dụng lập thể cơ động trang bị từ màn ảnh trước bay lượn mà qua. Hiển nhiên, vừa mới nhìn đến tường thành cùng to lớn cự nhân, đều là Alan trong đầu ký ức. Mà lúc này hắn đang tiến hành huấn luyện binh đoàn khảo hạch nhiệm vụ, làm hai loại khác biệt nghệ thuật vật dẫn. Trò chơi cùng anime tại tự sự tấu lên có một chút khác biệt. Làm một trò chơi, Shingeki no Kyojin nhất định phải tại trò chơi ban đầu liền để người chơi tiếp xúc đến chiến đấu hệ thống cùng cơ sở. Cách chơi mà không thể tùy hứng địa tại trò chơi giai đoạn trước gia nhập quá nhiều đi ngang qua sân khấu. Động họa cùng tức thời diễn toán, chiến đấu, thăm dò, giải mã. Đây đều là trò chơi hạch tâm niềm vui thú chỗ. Nội dung cốt truyện mặc dù cũng là trò chơi điểm sáng một trong, nhưng nhất định phải xảo diệu địa xen kẽ đến phía trước cái này mấy loại cách chơi bên trong. Nếu không người chơi liền sẽ cảm thấy cực kỳ không kiên nhẫn. Cho nên, trò chơi chương 1 liền để các người chơi trải nghiệm đến Shingeki no Kyojin, đặc biệt chiến đấu hệ thống. Mà nội dung cốt truyện trình tự thì là tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Dựa theo trên tấm hình nhắc nhở, Điền Viện không ngừng tiến hành tương ứng thao tác, sử dụng lập thể cơ động trang bị không ngừng di động, thay đổi ga bình cùng lưỡi đao, cùng đối công kích cự nhân thao tác huấn luyện. Bởi vì là huấn luyện, cho nên trong chiến đấu gặp được cũng không phải thật sự là cự nhân, mà là từng tài đứng lên cự hình người tấm bảng gỗ. Cái này chút tấm bảng gỗ cũng không thể phản kích, nhưng có thể mô phỏng ra cự nhân đột nhiên xuất hiện hiệu quả. Đồng thời khảo nghiệm huấn luyện binh nhóm phải chăng nắm giữ phương pháp công kích cùng thời cơ. Công kích, từ trên mặt đất bắn lên tới cái thứ nhất, tấm bảng gỗ thoạt nhìn là thông thường chỉ dẫn nội dung. Hệ thống hội chỉ dẫn người chơi tiến hành bao quát bắn ra dây sắt. Vờn quanh, xông đâm, đánh chém, thoát ly các loại một hệ liệt quá trình. Mỗi một bước đều hội tiến vào viên đạn thời gian. Đồng thời trên màn hình hội nhắc nhở tương ứng ấn phím, để người chơi có thể rõ ràng điện nắm giữ mỗi một bước quá trình. Tại đánh chém thời điểm, hội có một loại giống như âm thanh trò chơi phụ trợ vòng tròn. Vòng tròn lại không ngừng co nhỏ lại. Khi vòng tròn co nhỏ lại đến đặc biệt vị trí thời điểm đè xuống công kích khóa, liền có thể đánh ra hoàn mỹ đánh chém hiệu quả. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn thông thường nội dung huấn luyện mà thôi. Chân chính trong chiến đấu là không có loại này nhắc nhở. Xử lý mục tiêu thứ nhất về sau, trò chơi tiến nhập một đoạn tự do huấn luyện. Tại trải rộng cao lớn cây cối sân huấn luyện bên trong, người chơi cần điều khiển Alan lợi dụng lập thể cơ động trang bị không ngừng di động, cũng chém giết từ trên mặt đất đột nhiên dâng lên cự nhân tấm bảng gỗ. Thu hoạch được tích điểm, đồng thời, người chơi còn muốn chú ý mình ga cùng lưỡi dao tình huống. Một khi tiêu hao đến tương đối nhiều, liền muốn đi tìm phụ cận tiếp tế binh thu hoạch được tiếp tế. Cái khác huấn luyện binh đoàn thành viên thì là lấy trí tuệ nhân tạo hình thức tham dự trận này. Chiến đấu, bọn họ năng lực trên cơ bản cùng trong trò chơi thiết lập tương tự giống như Mikasa, các loại số ít học sinh ưu tú sẽ có được cường đại sức chiến đấu cùng tương đối cao trí tuệ nhân tạo, tại thành tích bên trên tự nhiên lại so với những người khác có rõ ràng ưu thế. Cái này chiến đấu hệ thống thật có ý tứ, với lại giống như cũng không phải khó như vậy mà. Điền viện thao túng Alan dùng lập thể cơ động trang bị không ngừng địa bay tới bay lui, chém giết lấy cái này đến cái khác cự nhân, thu được một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Tựa như là chơi Sekiro, thời điểm vừa cầm tới vũ khí lúc cuồng chặt tiểu quái cảm giác. Không thể không nói, sử dụng lập thể cơ động trang bị trên không trung nhanh chóng phi hành có một loại đặc biệt khoái cảm, nó không giống với bình thường trò chơi phi hành trải nghiệm càng có tấu cảm xúc, đồng thời điều khiển tính cũng không kém. Loại này trải nghiệm có điểm giống là Spider-Man trò chơi. Đương nhiên, cái thế giới này người chơi cũng không có chơi qua. Đang sử dụng lập thể cơ động trang bị quá trình bên trong, bắn ra dây sắt cũng nhanh chóng kéo lên, sau đó bằng vào quán tính trên không trung trượt một đoạn thời gian. Tại hạ rơi thời điểm lại lần nữa bắn ra dây sắt. Di động hội một mực dựa theo loại này căng chặt có độ tấu tới tiến hành, để người chơi không đến mức bởi vì điên cuồng gia tốc mà lâm vào hỗn loạn. Mà trong chiến đấu thì là gồm cả sách lược cùng kỹ xảo. Người chơi cần muốn lựa chọn câu bên trong cự nhân thân thể bộ vị, thông qua xoay tròn phương thức tránh đi cự nhân công kích, cũng có thể trước chém đứt tay chân quan suy yếu cự nhân hành động. Cuối cùng tại đánh chém phần gáy thời điểm, tại thời cơ thỏa đáng đè xuống công kích khóa. Không quản là di động vẫn là chiến đấu, tấu đều phi thường tốt. Loại này hình thức chiến đấu sẽ không để cho người chơi cảm giác được mệt nhọc, nhưng thủy chung cũng có thể làm cho người chơi duy trì độ cao lực chú ý cùng mãnh liệt trò chơi. Nhiệt tình, kỳ quái, còn tưởng rằng là cái chịu khổ trò chơi đâu. Điền viện nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bên cạnh thử chơi đại ca nhìn thoáng qua cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương, không nói chuyện. Trong quá trình huấn luyện, điền viện đóng vai Alan cùng cái khác huấn luyện binh hội có một ít nội dung cốt truyện bên trên tương tác. tỉ như đang muốn công kích cái nào đó cự nhân thời điểm, đột nhiên bị một cái khác huấn luyện binh lao ra đoạt rơi mất. Lúc này liền sẽ có một đoạn nội dung cốt truyện đối thoại. Đối phương nói chuyện vậy hội phù hợp nhân vật tính cách cách. Điền viện hiện tại còn không biết những người này. Bất quá rất nhanh liền sẽ từ từ quen thuộc. Nội dung huấn luyện sau khi kết thúc, tiến nhập một đoạn đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện. Đây là điện ảnh hóa phương thức xử lý a. Điền viện đối với mấy cái này vẫn là rất hiểu. Điện ảnh hóa trò chơi, vậy là một loại tương đối mới lạ trò chơi loại hình. Chủ yếu là thông qua điện ảnh hóa thủ đoạn tới giảng thuật trò chơi nội dung cốt truyện. Dĩ vãng trò chơi nội dung cốt truyện bị giới hạn thiết bị kỹ năng cùng trò chơi bản thân nội dung, thường thường là tương đối cứng nhắc. Tỉ như một chút trong trò chơi biết dùng đại lượng ảnh chân dung cộng khung chat phương thức tới biểu hiện nội dung cốt truyện đối thoại, dựa vào chút ít nhân vật mô hình động tác hoặc là phối âm. Cách làm này ưu thế ở chỗ đầu nhập ít, mà thế yếu thì tải không chân thực. Mà điện ảnh hóa trò chơi thì là tận khả năng địa để trò chơi hướng điện ảnh phương hướng dựa vào nhân vật động tác, ngôn ngữ, biểu lộ, mảnh, bao quát toàn bộ hình tượng điểm cảnh, kịch bản giảng thuật, cùng tình xứng đôi bộ BGM, trang cảnh chuyển đổi các loại, toàn bộ lấy điện ảnh tiêu chuẩn tới yêu cầu. Trung Minh kiếp trước, Uncharted, liền là ở trong đó người nổi bật. Cho dù là ở người chơi tiến hành trò chơi quá trình bên trong, trên tấm hình vậy cực ít hội xuất hiện UI tin tức. Người chơi thực tế trò chơi hình tượng cùng nội dung cốt truyện tức thời diễn toán hoàn mỹ địa dính liền cùng một chỗ, để người chơi có thể thu hoạch được đắm chìm trò chơi trải nghiệm. Shingeki no Kyojin, vậy dùng loại phương thức này. Sau khi kết thúc huấn luyện chuyển trận đem dính liền tường thành lần thứ hai bị công phá. Huấn luyện binh nhóm lần thứ nhất cùng cự nhân chiến đấu. Đồng thời sẽ đưa đến bối cảnh cùng nhân vật giới thiệu tác dụng. Toàn bộ quá trình đều hội lấy điện ảnh hóa phương thức lộ ra. Người chơi ngoại trừ muốn tiến hành một chút di động thao tác bên ngoài, đại bộ phận nội dung cốt truyện nội dung đều là thông qua điện ảnh như thế điểm cảnh tới bày ra. Cùng Shingeki no Kyojin, trò chơi nguyên tác khác biệt, Trung Minh chế tác cái này một bản sẽ phi thường mảnh địa thể hiện ra mỗi một vai động tác cùng biểu lộ, đồng thời bọn họ lời kịch vậy toàn bộ hội bổ sung đi vào. Tỉ như có chút huấn luyện binh hội kích động địa mặc sức tưởng tượng lấy tiến vào hiến binh đoàn về sau sinh hoạt, có chút thì là lại bởi vì khảo thí biểu hiện không tốt chưa có thể đi vào trước 10 mà cảm thấy ảo não, còn có chút không nói một lời không hiểu rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Đồng thời, nguyên tắc bên trong cái kia chút thảo luận, vậy toàn bộ phục phát hiện đi ra. Tỉ như 4 năm trước nhân loại vì đoạt lại lãnh thổ đầu nhập hai trưởng thành miệng đối cự nhân phát động công kích, kết quả mất cả trì lẫn trài. Phần lớn người đối chiến thắng cự nhân không có chút nào lòng tin các loại. Cho tới bây giờ, trò chơi đã tại điền viện trong đầu cắm vào rất nhiều nghi vấn. Tỉ như, cự nhân đến cùng là cái gì? Từ đâu tới đây? Chương 1. Cái kia loại cực lớn cự nhân lại là cái gì? Ellen đối cự nhân có khắc cốt cừu hận, đến cùng là nguyên nhân gì? Những nghi vấn này đều đem theo trò chơi tiến trình tiến lên mà đạt được giải đáp. Tại về sau dày đặc trong quá trình chiến đấu, lại không ngừng địa xen kẽ trong hồi ước cho, để lộ người chơi nghi vấn. Mà, Shingeki no Kyojin sơ kỳ cũng chính là nương tựa theo cái này quỷ gì quái đản nhưng lại có một loại nào đó tính chân thực thế giới quan, hấp dẫn người chơi không ngừng xâm nhập hiểu rõ. Nội dung cốt truyện tiếp tục tiến lên. Trên tường thành, huấn luyện binh nhóm đang tại có nói có cười địa trò chuyện thiên. Sa cha trộm được một khối thịt lớn mong muốn cùng đám người chia sẻ. Ellen đứng tại trên tường thành, lòng tin tràn đầy địa đang mong đợi nhân loại sắp triển khai đối cự nhân phản công.